Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 70, quyển 8, chương 394, thật sự đáng sợ. Ninh Mỹ Ngạn là một người đàn ông quá cuốn hút, thế nên mới nổi bật giữa đám đông như thế. Có thể dùng cụm từ không ai sánh kịp để hình dung anh ấy. Khóe môi Bạch Băng liếm một chút bọt cà phê, thoạt nhìn trông giống như một người phát ngôn cổ đứng sữa nào đó. Khi quảng cáo sẽ liếm hai bên mép, nhưng chẳng mấy chốc, cô ta cầm khăn giấy lên, lịch sự lau đi, ngữ khí nghe có vẻ nhẹ bẫng, nhưng sau khi nhấn mạnh thêm một câu thì lại giống như có dụng ý khác. Không là quái chút nào. Khi khăn giấy đặt xuống, Tố Diệp thấy bàn tay mềm mại của cô ta được sơn móng tay, đó là một màu đỏ chói mắt, tạo thành một sự kết hợp thất bại với bộ quần áo thỏ con, ra vẻ vô tội hôm nay. Nhưng sự chú ý của Bạch Băng không dồn vào việc cô bôi nhiều sơn móng tay lệch lạc như thế nào, ngón tay cô ta khẽ rơi lên, cài một ngọn tóc ra sau tai, tiếp tục kể lại từng chút trong câu chuyện của mình và Niềm Mấy Ngàn. Tối đó, cả căn phòng chỉ có Niềm Mấy Ngàn là yên ắng nhất. Ánh đèn sặc sỡ dị thường chiếu rọi một cách xấu xa trên đỉnh đầu, mỗi một vòng sáng hắt xuống vô tình lướt qua gương mặt người đàn ông nào đều hiện rõ những nụ cười phóng đãng, buồn thả, dục vọng lộ liễu. Bạch Băng và mấy chị em bị những gã đàn ông đó kẹp vào giữa, từng chai rượu mạnh được xếp đầy trên chiếc bàn dài, chỉ có mình Niềm Mấy Ngàn lại ở ải chìm trong cơ thể dài ngoằng của mình, vào trong sofa lặng lẽ uống rượu của mình. Rõ ràng anh cũng đang tham gia cuộc vui này, nhưng bản thân lại nhạt dỗi nhất. Bạch Băng phát hiện khi ánh đèn rọi xuống, duy nhất chỉ có gương mặt Niềm Mấy Ngàn là điềm đạm, bình thản. Cả bữa tiệc tâm tư của Bạch Thăng dồn hết cả vào người Niềm Mấy Ngàn mà quên mẫn mắc việc phải tiếp khách. Sau đó cô ta liên tục từ chối ly rượu, cuối cùng người khách đó bị chọc giận, gọi người quản lý của họ đã đưa bọn họ tới đây để giảng dạy. Người quản lý không nói câu nào, lập tức cho Bạch Băng ăn một bạt tai. Những lời nói chừng mắng khó nghe, tới nỗi cô ta chỉ muốn mở cửa sổ nhảy xuống. Khi người khách một lần nữa làm khó cô ta, Niềm Mấy Ngàn nãy giờ vẫn im lìm, ngồi uống rượu, bỗng bất ngờ giải vây tay cho cô ta. Anh nói một câu. Được rồi, phạm lỗi mắng mỏ về câu được bỏ qua, tiếp tục uống rượu đi, đừng làm mất nhã hứng của mọi người. Vì khách đó mới chịu thôi, tuy câu nói này không giống như một lời đặc biệt để giúp đỡ cô ta, nhưng Bạch Băng vẫn rất cảm kích. Sau khi tiệc tan, cô ta đuổi theo Niềm Mấy Ngàn đang chuẩn bị lên xe, thanh âm vì kích động mà trở nên run rẩy. Nhưng điều khiến cô ta cảm thấy hụt hẫng chính là Niềm Mấy Ngàn lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, hỏi một câu. Cô là... Bạch Băng tự cho rằng mình là một cô gái xinh đẹp, trước nay vẫn luôn được đàn ông quan tâm và theo đuổi, nhưng thái độ của Niềm Mấy Ngàn khiến cô ta tổn thương. Đồng thời cũng chính vì sự cách đấy đó mà cô ta càng si mê cuồng điên. Cô ta nói với chính mình là người mẫu trong phòng tiếp khách ban nãy, rồi lại nói thêm một năm trước đã từng gặp anh. Hiển nhiên là Niềm Mấy Ngàn chẳng có tí ấn tượng nào với cô ta. Cuối cùng Bạch Băng đành phải lôi cả người bạn ngân hàng của mình ra, Niềm Mấy Ngàn mới chợt nhớ lại hình bóng lúc gần lúc xa của Niềm Mấy Ngàn, lòng ái mộ của Bạch Băng lại càng thêm sâu đậm. Cô ta bạo dạn kéo cánh tay anh là một việc to gan nhất trong cuộc đời. Cô ta nói với Niềm Mấy Ngàn, anh Niên, tôi muốn theo anh. Niềm Mấy Ngàn nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu. Bạch Băng liều lĩnh nói ra mục đích của mình. Cô ta muốn theo anh vì hành vi vừa rồi của mình trong phòng đã làm người quản lý giận dữ, e là sau này không còn nơi nào để đi. Niềm Mấy Ngàn nhìn cô rất lâu rồi hỏi, cô có biết theo tôi nghĩa là như thế nào không? Bạch Băng nói biết, cô ta chỉ muốn theo anh, không quan tâm sau này ra sao. Kể từ buổi tối hôm đó, đã chính thức đặt cơ sở mối quan hệ giữa cô ta và Niềm Mấy Ngàn. Nói chính xác hơn là mở đầu cho việc Niềm Mấy Ngàn bao nuôi cô ta. Cô ta đã ở bên cạnh Niềm Mấy Ngàn tròn 35. Trong 3 năm này, dưới sự giúp đỡ của Niềm Mấy Ngàn, sự nghiệp của cô ta mỗi lúc một rực rỡ, một từ người mẫu trở thành diễn viên màn ảnh, từng bước thực hiện giấc mộng, trở thành một ngôi sao nổi tiếng, ai ai cũng biết tới. Ngay từ ngày đầu, thái độ của Niềm Mấy Ngàn rất rõ ràng. Anh ấy nói với tôi và anh ấy chỉ có được những thứ mình cần. Tôi chỉ là tình nhân của anh ấy, không có tư cách can dự vào bất kỳ chuyện gì. Bạch Băng cười chua xót, ngước mắt nhìn Tố Diệp. Có thể nói anh ấy là người đàn ông khiến người ta đắm đuối nhất, đồng thời cũng là người vô tình, không có trái tim nhất. Ngón tay Tố Diệp run nhẹ, cô không ngờ Bạch Băng lại dùng từ không có trái tim để hình dung Niềm Mấy Ngàn. Tôi biết, một người đàn ông xuất sắc như Lý Mạnh Hàn thì bên cạnh không thể chỉ có mình tôi. Phụ nữ chủ động nhào vào lòng anh ấy quá nhiều. Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Có lẽ, phụ nữ mà quá chủ động sẽ tự hạ thấp giá trị của mình. Ít nhất thì trong mắt anh ấy, tôi không thể trở thành một người đặc biệt. Nói tới đây, Bạch Băng giơ tay chạm mạnh gương mặt, làm ấn dần nét cứng đờ. Lý Mạnh Hàn là người cuồng công việc điển hình. Trong lòng anh ấy, công việc luôn là chiếm thứ nhất. Còn phụ nữ trong mắt anh ấy, e rằng còn chẳng bằng một bộ quần áo đắt tiền. Nếu mà anh ấy lựa chọn giữa công việc và phụ nữ, anh ấy nhất định sẽ chọn cái thứ nhất mà bỏ quên cái thứ hai. Đối với phụ nữ, anh ấy không có tính nhẫn nại, chán ghét nhất loại phụ nữ không dưng kiếm chuyện, vô lý vô cớ. Thế nên lần nào tôi cũng tự nhắc nhở bản thân mình, trước mặt anh ấy cần phải biết điều một chút, nghe lời một chút, không được nói, không được làm những lời hoặc những điều khiến anh ấy không vui. Vì tôi đã tận mắt chứng kiến một nữ thư ký vì quyến rũ anh ấy mà không phân biệt hoàn cảnh, hậu quả đã phải nghỉ việc. Qua lời nói của Bạch Băng, Tố Diệp dường như nhìn thấy một niềm ánh hạn hoàn toàn xa lạ. Nhưng phụ nữ luôn tham lam. Bạch Băng cười tự trào. Tôi ở bên cạnh anh ấy 3 năm, lâu dần tôi cứ ngỡ trong lòng anh ấy ít nhiều cũng có phân lượng. Quan trọng hơn, tôi đã thật sự coi anh ấy là người đàn ông của mình. Tối nào tôi cũng đợi điện thoại anh ấy. 3 năm, cô nghe thì rất dài, nhưng cô tin không, có những lúc tôi và anh ấy nửa năm mới gặp lần nhau, 2-3 lần, với anh ấy có quá nhiều công việc để làm. Dường như anh ấy luôn triền miên trong những buổi tiếp khách và những cuộc họp không bao giờ dứt vậy. Việc làm sai nhầm nhất của tôi chính là muốn chiếm anh ấy làm của riêng của mình. Nhưng trong vòng 3 năm, thái độ của Niêm Ánh Ngạn luôn không nóng không lạnh, không gần gũi cũng không xa cách. Tôi và anh ấy gặp mặt, lần nào cũng tới một phòng khách sạn đã được chỉ định trước. Anh ấy chưa bao giờ đưa tôi về nhà, cũng chưa bao giờ qua đêm ở nhà tôi. Thậm chí có thể nói, đến cửa nhà tôi anh ấy còn chưa đặt chân tới. Nhưng mà càng như vậy, tôi lại càng yêu anh ấy. Ánh mắt Tố Diệp vẫn rất bình tĩnh, giống như tách cà phê trước mặt, đang dần dần nguội ngắt, không có một chút hơi ấm. Tôi không chịu nổi việc trong mắt anh ấy chỉ có công việc, cũng không chịu nổi việc mấy người phụ nữ khác luôn chủ động thân thiết anh ấy. Tôi bắt đầu ghen ghét, bắt đầu đố kỵ, bắt đầu đa nghi. Sau khi gặp anh ấy, tôi luôn nhân lúc anh ấy không để ý, xem danh mục tin nhắn, kiểm tra nhật ký điện thoại. Thậm chí một thời gian dài không thấy anh ấy liên lạc, tôi lại cảm thấy không yên lòng, sợ rằng anh ấy lại mây mưa cùng với người phụ nữ khác. Tôi không nhìn được, bèn gọi điện thoại trong lúc anh ấy đang làm việc, làm nũng với anh ấy là tôi nhớ anh ấy. Nhưng Lý Mạnh Hàn lại nổi giận, tôi quên mất anh ấy ép bị người khác làm phiền trong lúc làm việc. Anh ấy không liên lạc với tôi bằng bất kỳ hình thức nào nữa, đúng 3 tháng trời. Cuối cùng, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung, nên đã chủ động gọi điện thoại, xin lỗi anh ấy, xin lỗi không ngừng. Nói tới đây, ánh mắt Bạch Băng có chợt co rụt, trái tim Tố Diệp cũng thắt lại. Sau đó cuối cùng anh ấy cũng tới. Giây phút nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng tối đó cũng chính là niềm hạnh phúc ấy đã khiến tôi không tỉnh táo. Bạch Băng nắm chặt tay. Tôi đã giở trò trên bao cao su. Tố Diệp kinh hoàng nhìn Bạch Băng. Bạch Băng cũng nhìn cô không chớp mắt, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tôi muốn mang thai đứa con của anh ấy. Tôi muốn sinh con cho anh ấy. Gì cơ? Cuối cùng Tố Diệp cũng lên tiếng, thanh âm nhỏ bé như bị ai bóp cổ. Cô không nghe nhầm đâu, tôi muốn sinh con cho Lý Mạnh Hàn. Bạch Băng lặp lại lần nữa. Tôi yêu anh ấy, không liên quan gì tới tiền bạc và địa vị của anh ấy. Tôi chỉ muốn sinh con cho một người đàn ông như vậy. Tôi tưởng chỉ cần con, anh ấy sẽ trân trọng tôi. Dù sao thì tôi cũng đã đi theo anh ấy nhiều năm như vậy. Tố Diệp nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau kèn két. Nhưng Lý Mạnh Hàn phát ra do vặt của tôi, anh ấy nhận ra bao cao su của vấn đề. Tối đó, thái độ của anh ấy lạnh lùng đến giận người. Anh ấy nói rằng, Bạch Băng, tôi nghĩ cô đã quên mất thân phận của mình rồi. Giọng của Bạch Băng nghẹn ngào. Nói xong câu ấy, anh ấy bỏ đi. Khoảnh khắc ấy tôi mới thực sự ý thức được anh ấy nhẫn tâm dừng nào. Không, anh ấy là người đàn ông không có trái tim, khiến cho phụ nữ vì mình mà sống không bằng chết. Anh ấy đã chặt đứt mọi quan hệ với tôi, bảo thư ký đưa cho tôi một tờ chi phiếu và vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh. Khoảng thời gian đó, tôi chờ đợi được gặp Niêm Ánh Ngạn như một kẻ điên. Hy vọng anh ấy hồi tâm chuyển ý, nhưng anh ấy đã kiên quyết như thế, đi là đi. Nhưng tôi cũng cảm ơn cơ hội cuối cùng mà anh ấy để lại cho tôi. Nếu không nhờ vai diễn đó, có lẽ bây giờ tôi đã khăn gói về quê từ lâu rồi. Sau đó mấy năm, tôi dùng hết mọi thủ đoạn này leo lên, từng bước tới được vị trí ngày hôm nay. Năm nay, tôi và Niêm Ánh Ngạn mới thực sự quan hệ hợp tác, nhưng không ngờ anh ấy lại kết hôn, lấy cô chủ nhà họ Diệp. Bác sĩ Tố, nghe tới đây có phải cô cảm thấy mình rất may mắn không? Chí thì cô có được toàn sự bộ sự quan tâm của người đàn ông vô tình ấy. Bạch Băng kìm chế, định muốn khóc, thấp thoáng trên đôi mắt, lắc đầu nhìn Tấu Diệp khinh thường. Cô nhầm rồi, tôi cho cô hay, bác sĩ Tố, cô tuyệt đối đừng nên như thế, bởi vì trong lòng Lê Mãnh Ngạn, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không bằng dã tâm của anh ấy trong công việc. Tất cả mọi việc anh ấy làm đều vì tiền đồ của mình mà thôi. Tình yêu đối với anh ấy mà nói không đáng một xu. Anh ấy đối với cô bao nhiêu thì tức là dã tâm của anh ấy lớn bao nhiêu. Cô cứ thử nghĩ mà xem, anh ấy có thể dùng chuyện kết hôn giả với Diêm Ngọc để ngồi vững vị trí tổng giám đốc ở Tinh Thạch. Còn chuyện gì mà anh ấy không làm được? Ở bên cạnh người đàn ông như Niêm Mách Ngạn này, nếu cô là người động lòng trước thì định sẵn sẽ sống không bằng chết. Tố Diệp bất chợt nhớ tới lời Kỳ Đông Nham nói với mình. Khi Niêm Mách Ngạn chán em mà em còn yêu anh ta, em sẽ sống không bằng chết. Khi em chán anh ta mà anh ta vẫn còn yêu em càng sống không bằng chết. Bạch Bằng đã thưởng thức mùi vị cảm giác sống không bằng chết sau khi Niêm Mách Ngạn ghét bỏ, còn bản thân cô có lẽ cũng sẽ có kết cục này. Đừng tưởng mình rất may mắn. Cuối cùng, Bạch Bằng bổ sung thêm một câu. Bị Niêm Mách Ngạn chú ý tới, có lẽ cũng chính là ác mộng bắt đầu. Ác mộng của tôi chính là đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Thế còn bác sĩ Tố thì sao? Nếu giờ cô vẫn còn chưa trắng mắt ra sao? Đại bộ phận giang sơn của Tĩnh Thạch đều do anh ấy giành được. Cô cảm thấy anh ấy vẫn cam tâm chỉ là một tổng giám đốc thôi sao? Làm sao cô biết được bao nhiêu chuyện trước sau xảy ra với nhà họ Diệp không phải là một kế hoạch của anh ấy? Đừng vội phủ định những gì tôi nói, vì cô không thể không thừa nhận, ngoài việc là một thương nhân tài giỏi ra, Niêm Mách Ngạn còn là một con người thâm sâu khó lường. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy, cũng không ai đảm bảo có thể đoán được anh ấy nghĩ gì. Một con người như vậy mới thực sự là một kẻ đáng sợ. Quyển 8, chương 395, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Hoàng phố hội, trong căn phòng VIP lần đầu tiên Niêm Mách Ngạn đưa Tố Diệp tới đây ăn cơm, mang một kiểu thiết kế hợp ánh sáng nóng lạnh độc nhất vô nhị. Tiếng nhạc như mây bay nước chảy, thanh âm không chế vừa vặn, hoàn hảo, êm dịu cuốn vào tai, không vội vàng, không rè rà. Khi tia sáng nổi xuống, hắt lên vô số những vòng sáng trên bộ đồ ăn tinh xảo, dù là dừa bạc hay là chất men cao cấp, bất luận cái nào cũng toát lên một nét độc đáo. Nổi bật nhất chính là một biển hoa ở trong phòng. Đó là những bông hoa súng tím khiến người ta mê đắm, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng. Mỗi một bông súng tím ở đây đều được chọn lựa tỉ mỉ, kỹ lưỡng, không có bông nào so le, cọc cạch, không có bông nào ngắn, bông nào dài khác nhau. Đến cả độ e ấp chớm nở, nhỏ cổ từng bông hoa đều tăm tắp, bông nào đông nấy đều được trong thời khắc rực rỡ nhất. Chúng đồng thời được vận chuyển tới Bắc Kinh bằng đường hàng không sớm nhất, quãng đường xa xôi càng thể hiện một thân phận cao quý. Bóng hoa, bóng đèn hòa chiếu, soi sáng lẫn nhau, làm cho bầu không khí thấm đẫm hương vị lãng mạn. Bảy giờ tối, Niêm Mách Ngạn có mặt tại phòng VIP đúng giờ, trên những kim cương do tính anh cắt mài, được nhẹ nhàng đặt trong một bó hoa súng tím ở ngay bên cạnh mình. Ngắm nhìn biển hoa trong phòng, anh Nhật nhớ lại lần đầu tiên tặng súng tím cho Tố Diệp. Đó là khi anh từ công ty đi ra, trở về nơi cô ở, trong đầu anh chỉ toàn hiện lên cảnh tượng gã hộ kim đó quỳ gối xuống, nâng cao bó hoa hồng trong tay. Trong khung cảnh ấy, anh chỉ có thể vừa làm tinh, kìm nén tất cả những bực dọc, khó chịu trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng hoang đường đó. Nhưng trời chợt phát hiện ra người hoang đường nhất chính là mình. Trên đường đi, anh phá lẻ sẽ ngoặt vào một cửa hàng hoa. Quy mô của cửa hàng đó không nhỏ, anh chìm vào cả một biển hoa, đứng nhìn đủ mọi các hình thức, các kiểu dáng hoa khác nhau, đờ đẫn rất lâu. Có rất nhiều loại hoa anh không biết tên, số hoa anh biết chắc chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay. Chủ cửa hàng hỏi anh muốn lấy hoa gì, nghĩ một lúc lâu, anh chỉ biết đáp lại một câu: độc đáo một chút. Cuối cùng, người chủ cửa hàng đã đưa cho anh một bó hoa súng tím rất to. Thế là, khi Tố Diệp ôm bó hoa tím trong màn đêm, nhìn anh nở nụ cười tươi như hoa, anh cảm thấy bốn chữ nữ nhân như hoa tặng cho Tố Diệp là thích hợp nhất. Tố Diệp ôm bó hoa vui vẻ đến thế, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sao trời, e thẹn nhào vào trong lòng anh, hương hoa mê người. Anh đã tự trách bản thân mình sâu sắc tại sao ngày thường quá bận rộn mà quên mất mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa phụ nữ và hoa. Anh rất ít khi tặng hoa cho cô, cũng giống như rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào đường mật trước mặt cô vậy. Thế nên anh thường nghĩ, liệu Tố Diệp có phải cũng giống như những người phụ nữ khác đều có thích mấy thứ này hay không? Niêm Mách Ngạn thừa nhận bản thân mình không làm được những điều ấy, có lẽ tại anh quá khinh suất, cũng có lẽ tại anh quá tự tin. Nhưng từ tối này trở đi, anh luôn muốn Tố Diệp của anh trở thành một người con gái đặc biệt nhất trên đời này. Khoảng 7:10, giám đốc nhà hàng đã đưa cho Ni Bách Ngàn xem qua một lượt những món ăn đã chuẩn bị từ trước, từ món ngồi ăn trước bữa cho tới món chính được dày công chế biến, rồi tới điểm tâm, hoa quả sau bữa cơm. Món nào Ni Bách Ngàn cũng xem xét rất cẩn thận. Cứ như vậy cho tới tận 7:30, mọi sự đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Mà cơn gió đông ấy chính là Tố Diệp. Ni Bách Ngàn nhìn đồng hồ, chăm chăm quan sát kim phút nhích từng phút một, ngón tay gầy gò gõ nhịp trên mặt bàn, mang theo một sự chờ đợi mãnh liệt nhất trong cuộc đời. Cứ như thế, anh từng giây từng phút trôi đi, tới tận 8:00 mà không thấy bóng dáng Tố Diệp đâu. Đầu mày Ni Bách Ngàn nhíu chặt, sự điềm tĩnh từ ngày giờ cũng phần nào để lộ sự lo lắng. Anh bắt đầu liên tục giơ tay lên xem đồng hồ, kim giờ của chiếc đồng hồ vốn chỉ vào số 8. Anh cầm di động lên. Anh gọi điện thoại hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với đối phương. Ni Bách Ngàn bắt đầu căng thẳng. Anh suy nghĩ rồi gọi thẳng về Tứ Hợp Viện. Chuông đổ rất lâu. Nàng Ni Bách Tiêu bắt máy, thanh âm có chút mỏi mệt. Diệp Diệp đã về nhà chưa? Ni Bách Ngàn kìm chế hỏi. Ni Bách Tiêu đáp một câu. Vừa về xong, vào phòng rồi nhưng mà chưa thấy đi ra. Ni Bách Ngàn nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Trong phòng không hề bật đèn. Đèn bên ngoài hắt vào không gian u tối. Tố Diệp nằm ngồi lặng trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vầng trăng sáng rực rỡ trên bầu trời. Bóng cô chìm trong ánh sáng tĩnh mịch và hơi tối, bé nhỏ, cô đơn hệt như đêm đen. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, khi mái tóc dài rủ xuống, trông lại càng nhợt nhạt. Bên ngoài, Ni Bách Tiêu đập cửa rầm rầm, thái độ không khách khí. Có chuyện gì vậy? Đừng có quẩn nghĩ quẩn đấy. Tố Diệp vẫn mím chặt môi, không lên tiếng, tiếng đập cửa mỗi lúc một to. Cuối cùng, cô mới hét lên về phía cửa. Để tôi yên tĩnh một lát đi. Thế là tiếng động bên ngoài im bặt. Đúng thế, chẳng có gì mà cô nghĩ không thông cả. Thậm chí có thể nói cô nghĩ rất thông suốt. Chỉ có điều cho tới tận bây giờ, khi quay trở về đây, cô ở trên giường, Tố Diệp vẫn không hiểu mục đích chủ động tìm Mạch Băng để làm gì. Rốt cuộc, cô muốn tìm kiếm điều gì từ cô ta? Sau khi cuộc nói chuyện giữa cô và Mạch Băng kết thúc, Mạch Băng đã hỏi cô một câu. Cô có tin Ni Bách Ngàn yêu cô không? Cô chỉ cười đáp lại, chuyện này không liên quan tới cô. Đúng vậy, tình yêu của cô và Ni Bách Ngàn vốn là chuyện của hai người, chuyện riêng của họ có liên quan tới người khác sao? Tố Diệp vẫn luôn cảm thấy tình yêu là một chuyện rất đơn giản, trên con đường này chỉ cần cô yêu anh và anh cũng yêu cô là được. Nhưng sao đi mãi bỗng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Những lúc nghe thấy cô nói trong phòng bệnh, cho tới bây giờ cô luôn im lặng, không cãi cọ, không khóc lóc om sòm. Cô cố gắng bằng mọi khả năng của mình đè nén bi thương, dùng hết sức để phân tích những điều thật giả bên trong, dốc toàn bộ sức lực để tìm được những luận chứng phản bác lại câu nói không yêu đó của Ni Bách Ngàn. Cô là một người tự giỏi hiểu hoặc bản thân như thế. Cho dù tận lai nghe thấy Ni Bách Ngàn nói, tận mắt chứng kiến nét mặt lạnh lùng, điềm nhiên của anh, cô vẫn cố gắng hồi tưởng về quá khứ, nhớ lại những điều tốt đẹp Ni Bách Ngàn đã làm cho cô. Cô không hiểu, từng lời nói, từng hành động yêu thương như thế, bao lần dịu dàng đến mức khiến cô cảm động, sao có thể là giả được. Cô đã từng nhìn thấy sự chân thành của anh, cô đã đọc được trong ánh mắt sự chân tình, làm sao có thể là một màn kịch. Ngay cả Hứa Đồng cũng đã từng nói với cô, Tố Diệp, cô khác những người khác. Cô cũng tin tưởng rằng trong lòng Ni Bách Ngàn, mình khác biệt, hơn nữa còn rất tự hào về niềm tin ấy. Có lẽ mục đích lớn nhất khi đi tìm Mạch Băng của cô chính là muốn thông qua cô ấy để chứng minh cô chính là người duy nhất có thể khiến Ni Bách Ngàn phá nghệ, hơn nữa còn có thể thu hút được sự chú ý của anh. Nói thật lòng, tình cảm của Mạch Băng đối với Ni Bách Ngàn không tác động quá lớn đến cô. Cô cũng chẳng quan tâm cô ta đáng thương cỡ nào, cô chỉ muốn lập tức cho cô ta một cái bạt tai rồi buông một câu, đáng đời, ai bảo cô tự động tìm tới cửa. Cô biết Ni Bách Ngàn đã từng có tình nhân, tuy rằng trong lòng rất buồn, nhưng cũng có thể thông cảm. Cũng giống như chính bản thân cô từng có một đoạn quá khứ không dám chạm vào vậy. Ít nhất thì cô biết Ni Bách Ngàn không phải một người đàn ông tối ngày tìm phụ nữ mua vui. Cũng như lại chính vì điểm này, Tố Diệp mới chần chừ. Cô tình nguyện hy vọng Ni Bách Ngàn để tìm tình cảm khắp nơi như Diệp Uyên vậy, cũng có hơn một chút tình cảm cũng không có. Điều này mới đáng sợ. Tận đáy lòng cô có hai tiếng nói đang không ngừng tranh cãi. Một người nói, Tố Diệp, mày đừng khờ khảo nữa, mày chẳng phải bác sĩ tâm lý hay sao? Mày phải dựa vào cảm nhận của bản thân để tin tưởng Ni Bách Ngàn, tin rằng anh ấy yêu mày. Hôm đó, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Mày tự hỏi lại lương tâm mình xem, từng ngày anh ấy không tốt với mày sao? Mày bị bệnh, anh ấy bỏ hết công việc vội vã từ nước ngoài về chăm sóc mày. Vì mày, anh ấy không ngại xóa bỏ chuyện hôn nhân của mình. Mày bị thương, anh ấy lo lắng hơn ai hết. Mày phạm sai lầm, anh ấy cũng rất nghiêm khắc để mày không dẫm vào vết xe đổ. Mày mang thai, anh ấy còn vui sướng bế mày lên, chỉ muốn bay khắp nhà. Một người đàn ông như vậy, mày còn dám nghi ngờ sao? Nhưng lại có một người khác nói rằng: Tố Diệp, mày tỉnh lại đi, mày đâu có bị mù phải không? Tai mày cũng đâu có nghĩnh ngãng như mấy ông bà 70-80 tuổi. Hôm đó Niềm Anh Ngạn đứng trước mặt bố nói điều gì, không phải mày không biết, mày còn giả vờ hồ đồ, giả vờ hiểu biết gì nữa. Mày còn định tự lừa dối bản thân đến khi nào? Mày tưởng trong lòng anh ta mày là một người đặc biệt sao? Vậy thì tao nói cho mày hay, tất cả những người phụ nữ từng bị tổn thương trên đời này đều đã tưởng rằng mình là một nửa đặc biệt của người kia, rồi họ lại vẫn bị tổn thương. Nhưng chính khi họ cho rằng là mình đúng, người phụ nữ như Bạch Băng rõ ràng biết mình chỉ là tình nhân, nhưng từ đầu chí cuối vẫn cảm thấy mình khác mọi người. Kết quả thì sao? Lòng tốt của anh ta đối với mày ngay từ đầu đã là một kế hoạch tỉ mỉ. Anh ta biết Diệp Học Phong không bỏ được mày, biết mày chính là người có thể giúp đỡ anh ta nhiều nhất. Thế nên, vì lợi ích của bản thân, anh ta cùng mày diễn vở kịch này cũng có gì to tát đâu. Có lẽ, định sẵn kéo dài tới hết cuộc đời, chỉ cần nắm giữ mày trong tay, tiền đồ anh ta mới có thể thanh thang rộng mở. Việc anh ta nuốt gọn tinh thạch mới càng giành chính hồn thuần. Hai tiếng nói ấy không ngừng nan cài vào nhau, tranh cãi, va chạm trong đầu Tố Diệp. Cô sắp điên rồi. Thế nào là sống không bằng chết, cô đã hoàn toàn thấu hiểu rồi. Cô không thể phân biệt đường đi mấy ngàn là thật hay là giả, cô không thể nhận ra những thị phi đúng sai trên con đường tình yêu này. Cũng giống như một án mà trước đây cô đã từng nhận. Thời gian nằm mơ của người đó dài hơn người bình thường. Mỗi lần anh ta tỉnh dậy đều không thể phân biệt rõ đây là mơ hay là thực, rồi bắt đầu nảy sinh những ngờ vực với tất cả những chuyện trong thực tại. Thế nên khi hai tiếng ấy nói đánh nhau, cuối cùng cô cũng phải thừa nhận bản thân mình cũng quá đỗi bình thường như những người phụ nữ khác. Thứ cô quan tâm luôn là vấn đề yêu hay không yêu. Việc đoán định thật dài trong vấn đề này khiến cô lạc lối, không còn tiêu chuẩn, vì cô vẫn là một người chập chững bước đi, loay hoay trong chuyện tình cảm của mình, không có nhiều kinh nghiệm và những trải nghiệm phong phú. Cửa phòng ngủ bị một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở ra. Ánh đèn bên ngoài cũng theo khe cửa hé mở len vào bên trong. Tiếng bước chân quen thuộc đi tới, trầm hồn, mạnh mẽ, không vội vàng. Cô không quay đầu cũng biết anh đã về. Trên người anh có một hương thoảng nhẹ chưa từng thấy, giống như mùi hoa sen, đã khiến nhấn chìm mùi gỗ mộc của anh. Chẳng mấy chốc bờ vai cô chợt ấm lên, bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Cô được dựa vào lồng ngực rắn chắc, anh còn chưa cởi cà vạt, thậm chí kẹp cà vạt vẫn còn nguyên. Hơi cọ vào lưng khiến cô đau nhức. Anh đã ở Hoàng Phủ Hội đợi em một tiếng đồng hồ. Trên đỉnh đầu, hơi thở của Niềm Anh Ngàn hơi lạnh, bờ môi mỏng phả vào tay cô cũng cuốn theo cả cái rét mướt bên ngoài. Em xin lỗi. Tố Diệp không từ chối vòng ôm của anh, có lẽ không thể từ chối vì cô cũng thực sự mệt mỏi rồi. Niềm Anh Ngàn giơ tay ra, đan tay vào tay cô rồi khẽ nói. Chuyện này trách anh. Anh không nên nuông chiều em, anh đi đón em tới đúng. Tố Diệp vẫn nhìn ánh trăng ngoài kia, một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Lời xin lỗi của em không phải vì chuyện này, mà có một chuyện em mãi không hiểu được, cần phải anh giải đáp cho em. Dứt lời, cô xoay mặt anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút đó của Niềm Anh Ngàn, hỏi rành mạch từng chữ. Chuyện của Diêm Ngọc với năng lực của anh thật ra có thể làm nó chìm xuống, đúng không? Quyển 8, chương 396, em cần sự giúp đỡ của anh. Câu hỏi của Tố Diệp không hề để lại một lối thoát nào, thực chất như một câu hỏi mang tính khẳng định. Tia sáng âm u nhảy vọt vào trong mắt cô, trông như có vẻ sáng trôi nổi. Trong lúc đang di chuyển, lại mang mình vào một nỗi cô đơn. Cô yên tĩnh nhìn anh, không rời mắt, dù chỉ trong chốc lát. Trước khi gặp Tố Diệp, anh cảm thấy cái đẹp chỉ là một định nghĩa đơn điệu và nhàm chán. Đập vào mắt mà thấy thích gọi là đẹp. Nhưng hôm nay, khi người phụ nữ trong lòng anh ngước mắt lên đầy bi thương như thế, ánh mắt diệu kỳ như trời xanh vẫn đẹp đến nỗi khiến lòng người quặn thắt. Thì ra có những lúc lòng người cũng là một nét đẹp. Niềm Anh Ngàn chỉ nghĩ rằng cô đã trải qua quá nhiều chuyện, từ những ngày tháng còn phải lén lút yêu nhau cho tới khi được đường hoàng, công khai. Tuy rằng anh rất muốn không dùng những từ ngữ như thế để hình dung về quan hệ của họ, nhưng sự thật chứng minh dù anh hay cô đều đã trói buộc mình vào con đường này. Ngay từ đầu anh đã biết trước con đường này không dễ đi, sợ rằng áp lực tâm lý của cô ngày càng lớn. Nhưng anh vẫn luôn tâm niệm trong lòng lời hứa như đinh đóng cột của cô. Trong việc tình trạng hôn nhân bị đưa ra ánh sáng, với chuyện ảnh nóng bị lộ, bị Diệp Ngọc ở khúc nghệ bị người khác phát giác, cho tới khi Diệp Học Phong qua đời, từng chuyện như thế, cho dù Lịch chỉ là một người phụ nữ kiên cường đến đâu, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi dã rời. Thế nên anh không nỡ trách móc thái độ hờ hững, có phần lạnh nhạt của cô. Anh xoay người cô lại, giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, khẽ thở dài. Diệp Diệp, chuyện này đã qua rồi. Anh cũng có những suy nghĩ kỳ, giống như lúc này đây. Nhưng chính thái độ né tránh này của Lý Mễ Ngạn khiến Tố Diệp chau mày. Cô rút tay của mình lại, giữa lòng bàn tay rộng rãi của anh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của ngón tay cô. Chuyện đã qua, hay chưa cùng tới câu hỏi của em là hai chuyện khác nhau, anh đã trốn tránh điều gì? Lý Mễ Ngạn không tức giận, chỉ nhìn cô chân thành nói. Không phải anh đang trốn tránh, chỉ là anh không muốn em tiếp tục suy nghĩ về những chuyện này nữa. Anh một lần nữa kéo tay tôi lại, khi cô muốn rút tay về, thì anh gia tăng thêm sức mạnh, siết chặt tay cô. Em nghe anh nói này Diệp Diệp, anh biết em giờ đang rất buồn, nhưng tâm trạng bực bội và tồi tệ của em, anh đều có thể hiểu. Nhưng con người không thể cứ nhìn về quá khứ, em cứ mãi đứng ở một chỗ cũ, thì tâm tình của em sẽ mãi không bình ổn được. Anh ngừng lại một lát, nắm chặt tay cô, vuốt nhẹ lên cái bụng nhỏ của cô. Đừng quên, còn có con của chúng ta nữa, em cũng phải cho nó, nghĩ cho nó chứ. Câu nói cuối cùng của Lý Mễ Ngạn rất nhẹ nhàng, ánh mắt anh di chuyển từ gương mặt cô tới bụng cô, rõ ràng cũng đang có thêm một vẻ dịu dàng. Trái tim chẳng biết đã phiêu du tới nơi nào của Tố Diệp từ lâu. Không hiểu sao, bỗng nhói đau, có một khoảnh khắc cô thật sự đã mềm lòng rồi. Giọng nói bé nhỏ từ trong tận đáy lòng kia vang lên như một bông bồ công anh xuất hiện trên bãi cỏ dại. Không nhìn thấy đường chân trời, từng hạt giống tung bay theo gió, thổi vào tận cõi lòng của cô. Thanh âm ấy nói với cô rằng, đừng hỏi gì nữa, coi như làm con ngốc thêm một lần nữa không được sao. Ở Nam Phi, chẳng phải mày cũng đã làm lắng lại con tim điên cuồng của mình như vậy ư? Chẳng phải vẫn tha thứ cho anh đấy sao? Lần này, mày vẫn có thể tha thứ. Cứ coi như mày chưa nghe thấy gì cả, coi như tất cả là vì đứa bé. Có đứa bé rồi, mày còn sợ không trói buộc được trái tim anh ấy sao? Tố Diệp ơi Tố Diệp, mày vốn dĩ không thể nào thù ghét người đàn ông này được, bên ấy mang tới cho mày quá nhiều thứ tốt đẹp. Vì mày đã từng đặt chân tới thiên đường rồi, nên sao có thể không tha thứ hay đây? Hơi thở của Tố Diệp có chút gấp gáp. Nhưng chẳng mấy chốc, bãi cỏ hoang dại đó nuốt mất những bôn bổ cung anh mỏng manh, thậm chí nhổ bật gốc rễ của nó lên, không chừa một đường sống. Một thanh âm mạnh mẽ hơn vang lên, chấn động, làm nỗi tay cô đau đớn. Nói rằng, Tố Diệp, từ chuẩn cho người yêu là không được lừa dối, không được tổn thương, luôn phải ở bên cạnh mình. Ngay điều kiện đối trên, Lý Mễ Ngạn đã có vấn đề rồi, mày vẫn muốn tiếp tục tin tưởng anh ta. Mày bởi mấy tưởng anh là nói là an ủi mày thật sao, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để anh ta né tránh vấn đề mà thôi. Anh ta không muốn tiếp tục đề tài đó nữa, vì anh ta không muốn mày phát hiện ra mình có âm mưu khác. Bốn chữ âm mưu khác cứ vòng quay trong đầu Tố Diệp, khiến cô khi nhìn về Lý Mễ Ngạn, một lần nữa, giọng điệu đã lạnh thêm một bậc. Cuối cùng, cô buông ra những lời này. Lý Mễ Ngạn, nếu đó là chuyện anh muốn làm, thì chắc chắn đã có dữ liệu từ trước, là có thể đạt được mục đích. Lúc trước khi ảnh nóng bị tung ra, anh đang làm ở bên ngoài, không có chú ý tới. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù anh biết chuyện đó muộn hơn, anh vẫn có thể xử lý thỏa đáng, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Chuyện của Diệp Ngọc xảy ra ngay trước mắt anh. Em không tin, anh không có bất kỳ cách nào. Anh có đủ khả năng để khiến chuyện này lắng xuống, cho dù không thể 100%, thì cũng phải 89 phần. Đôi mắt nhìn Mễ Ngạn dường như đang trao lại, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô. Diệp Diệp, anh tàng lờ, không quan tâm đến chuyện này, mục đích là gì? Tố Diệp nhìn vào mắt anh. Thứ nhất, vì nó có thể cho anh chỗ Sarkana ảnh nóng. Thứ hai, có thể hoàn toàn chứng minh sự tự do của anh. Khuynh hướng giới tính của Diệp Ngọc sẽ là một bằng chứng đầy sức mạnh, cung cấp cho việc anh kết hôn giả. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, anh có thể hoàn toàn lợi dụng chuyện này để đả kích nhà họ Diệp. Cho dù người ngồi trên ghế chủ tịch ấy không bị tức chết, thì anh cũng thành công khiến ông ta không còn chút thể diện nào với trong hội đồng quản trị. Trong tay có bao nhiêu cổ phần không quan trọng, quan trọng là ai có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế cao nhất. Ánh mắt Lý Mễ Ngạn đang dần trở nên nghiêm khắc. Tố Diệp đón ánh mắt ấy, nói rất rành mạch. Bây giờ anh vẫn còn muốn nói với em, anh không có khả năng làm chuyện này, lắng xuống sao? Trên đỉnh đầu, hơi thở của người đàn ông hơi lạnh, hàng mi mơ hồ nhíu lại của anh, khiến cô không khó nhận ra anh đang kiềm chế một thứ cảm xúc nào đó. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn Tố Diệp, thanh âm trầm thấp. Chuyện này, anh không có khả năng làm dìm xuống. Tố Diệp nhìn vào đôi mắt anh, trái tim cô chìm xuống rồi, cứ chìm mãi, tới một vực sâu không thấy đáy. Cô hy vọng quan hệ của anh và cô có thể trở lại như trước, ước gì anh nói với cô cũng có thể tin. Cô chỉ mong có thể tìm lại bản thân mình trước đây, nhưng rõ ràng anh đã làm một lần nữa chọn lừa dối, không cần thái độ thẳng thắn nữa. Đúng thế, có lẽ anh chưa bao giờ thẳng thắn với cô. Diệp Diệp, anh thấy thế sự bực bội trong lòng xuống, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn. Anh không phải là người ba đầu sáu tay, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng có chuyện anh không làm được. Sự bực bội của Niêm Ánh Hàn bắt nguồn từ việc Tố Diệp nói trúng tim đen. Không sai, đúng như Tố Diệp nói, chuyện của Diệp Ngọc bung bét ra ngoài, anh có cách để nó chìm xuống. Cho dù không thể hoàn toàn dập tắt dư luận, nhưng ít nhất có thể khiến nó không còn khí thế ngút trời như bây giờ nữa. Nhưng tại sao anh làm như vậy? Anh biết quá rõ kẻ giật dây phía sau có âm mưu khác. Trên đời này chẳng có kẻ nào vô duyên vô cớ giúp bạn dọn sạch những thứ ngại vật cả. Nếu Ánh Hàn cũng không phải là thần, anh cũng có sự ích kỷ của mình. Sự ích kỷ của anh đúng như Tố Diệp nói, một mũi tên trúng mà đíp. Điểm cuối cùng, Tố Diệp nói đúng mà cũng không đúng. Ở trong lòng anh, có bao nhiêu cổ phần đích thực không quan trọng. Quan trọng là người có thể ổn định được tinh thạch. Không phải anh xem thường năng lực của ai, thực tế là đời sau của nhà họ Diệp thực sự không có khả năng trong thị trường khai thác. Diệp Phong vừa qua đời, để lại một khoản tiền vốn vẫn còn đóng băng như một mớ bỏng bong. Dù là cô hay là Tố Diệp, Diệp Uyên, Diệp Ngọc cũng không ai có khả năng làm ra mặt giải quyết. Anh muốn bảo vệ thứ thuộc về nhà họ Niên, sao có thể để người nhà họ Diệp một tay chôn vùi được. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng việc này để trừ khử Diệp Học Phong. Đúng là anh rất hận Diệp Học Phong, nhưng đồng thời cũng rất biết ơn ông ta. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn lưỡng lự giữa báo thù và báo ơn. Cảm giác ấy đau khổ như thế nào, chỉ có một mình anh biết rõ. Sau khi chuyện của Diệp Học Phong lộ ra, anh vừa mừng, lại vừa lo. Mừng là vì chuyện này đích thực có thể diệt trừ hai mối bệnh tâm trước mắt. Lo lắng là vì kẻ đứng sau chuyện này gian ác khó lường. Anh vốn định để sự việc phát triển tới một mức độ nào đó, rồi khống chế. Như vậy toàn bộ sự việc sẽ được giải quyết trong im lặng. Chỉ có điều, đúng như những gì anh vừa nói với Tố Diệp, anh không có ba đầu sáu tay, anh không thể làm mọi chuyện một kẽ hở như thánh thần vậy. Đúng như vậy, đúng vào lúc anh mệt rũ, đến mức sứt đầu mẻ trán với món tiền vốn của tinh thạch, thì Diệp Phong bên này xảy ra chuyện. Đương nhiên việc này đã xảy ra rồi, nhưng anh hẳn không muốn để Tố Diệp suy nghĩ lung tung nữa, cũng lại không thể giải thích rõ ràng những việc mình làm lúc đó. Bất luận anh thừa nhận hay không thừa nhận, rõ ràng là người phụ nữ của anh đã nảy sinh nghi ngờ. Tố Diệp im lặng rất lâu, rồi mẽ khẽ cười, nhìn anh. Chính tay em nghe thấy, tối hôm đó, anh đã cùng ông cãi vãi trong điện thoại. Anh không có khả năng hay không có vốn muốn. Anh nghĩ bãi nhiệm chức mù, anh và ông chỉ mâu thuẫn nhau một hai lần nữa. Vậy thì liệu em có thể cho rằng ông đã trở thành hòn đá cản bước đường thành công của anh hay không? Diệp Diệp, lần này Niêm Ánh Hàn nhăn mặt thật, giọng nói cũng lạnh nhạt đi rất nhiều. Em nghĩ anh như vậy sao? Có phải trong lòng em, anh là một người đàn ông có thể đạt được mục đích của mình, không màng đến thủ đoạn? Tố Diệp cắn chặt răng, thốt ra một chữ không hề do dự. Phải. Bầu không khí giữa hai người dường như cũng đóng băng lại, vì gương mặt Niêm Ánh Hàn đã phả ra một luồng khí lạnh mãnh liệt, nhanh làm ngưng tụ mọi thứ xung quanh. Đương nhiên, anh không giận dữ gào thét với cô, cũng không nổi trận nổi đình. Anh chỉ trợn mắt nhìn cô, sắc mặt rất khó coi, gần như là tái xanh. Đôi mắt ấy rõ ràng giận dữ đến nỗi khiến người ta rùng mình. Anh siết chặt ngón tay, từng đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Một lúc sau, anh mới giật mạnh từng chữ. Vậy em có biết, tối nay anh đã ngồi đợi em đúng một tiếng đồng hồ ở nhà hàng hay không? Dứt lời, anh đứng dậy, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, anh đóng mạnh cửa, phòng một cái rầm, khiến cả căn phòng rung lên, vọng lại một thanh âm lạnh lẽo. Anh chưa bao giờ đối xử nhẫn nại với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng có một ai dám đối xử với anh như thế. Một chữ phải của cô như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Từ trong phòng ngủ, Tố Diệp cảm thấy lạnh ngắt. Cô cuộn tràn người lại như một con tôm nhỏ không lên tiếng. Còn bên ngoài, trên chiếc sofa thoải mái trong phòng khách, Niêm Ích Tiêu ngậm một quả táo xem TV. Khi Niêm Ách Ngạn phẫn nộ đi ngang qua người cậu ta, anh nhặt áo khoác lên rồi buông một câu: "Để ý kỹ cô ấy cho anh, không cho phép cô ấy rời khỏi tứ viện nửa bước." Niêm Ách Tiêu cầm lấy điều khiển, quay đầu lại nhìn theo bóng lưng sừng sững mà lạnh lùng của Niêm Ách Ngạn. Anh ấy đang định đi ra ngoài. Anh không nói gì, chỉ tập trung vào xem tivi, mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa. Niêm Ách Tiêu cảm thấy kỳ lạ, bèn ngó đầu vào xem, thấy Niêm Ách Ngạn vẫn còn đứng yên ở đó. Cái bóng cao lớn có thêm chút gì đó cô độc, hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì. Niêm Ách Tiêu cắn một miếng táo, vừa nhai tóp tép nát vụn, vừa nghĩ xem mình đang làm cái gì. Khoảng nửa phút sau, Niêm Ách Ngạn quay trở lại. Niêm Ách Tiêu vừa ăn táo, vừa nhìn theo từng hành động của Niêm Ách Ngạn từ khi anh ngồi xuống sofa. Anh ngồi xuống tại một vị trí và Niêm Ách Tiêu khoảng 5-6 người ngồi, vứt bừa một chiếc áo khoác lên sofa. Hình dáng dài ngoằng chìm sâu xuống chiếc ghế sofa, đen bằng da thật. Ánh đèn trong phòng khách bị Niêm Ách Tiêu chuyển thành màu tối lạnh, vì thế càng soi rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Niêm Ách Ngạn. Anh chỉ ngồi yên đó, không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì, nếp nhăn trên trán nhíu chặt lại thành một rãnh sâu. Niêm Ách Tiêu cũng chẳng biết được suy nghĩ của anh, đương nhiên cậu cũng chẳng mở lời hỏi, chỉ đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, rồi lại nhớ lại dáng vẻ vừa rồi khi Niêm Ách Ngạn kiềm chế dần giận dữ trong lòng, vừa áo khoác định đi ra ngoài. Trong lòng cậu cũng đoán được ra phần nào. Tuy rằng cô cậu không nghe thấy trong phòng ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cậu còn thầm nể phục cô gái trong kia. Có thể nhận ra người anh bên cạnh đã bị chọc tức bên cạnh phát điên, chỉ nhìn mỗi gương mặt tái mét kia là đủ hiểu. Chắc là anh đang nén dần, nếu đổi lại là cậu chọc tức, e là đã sớm ăn một cái tát như lần trước rồi. Niêm Ách Tiêu liếc mắt nhìn Niêm Ách Ngạn, tuy rằng cậu khá bất mãn với người anh trai này, nhưng không thể không thừa nhận về điểm này anh trai mình làm rất tốt, ít nhất thì anh không bao giờ có thói quen đánh phụ nữ. Ở nước ngoài không phải cậu ta chưa từng nhìn thấy những người đàn ông đánh phụ nữ, nên Bích Thư cho rằng hành động ấy là vô cùng đáng xấu hổ. Trong phòng khách không chỉ có tiếng tivi mà thanh âm thi thoảng nhai táo của Niêm Ách Tiêu không lớn, cực khẽ, nhưng lại càng khiến cho cả căn phòng lớn quạnh vắng đến đáng sợ. Niêm Ách Tiêu không nói chuyện với Niêm Ách Ngạn, Niêm Ách Ngạn cũng chẳng màng tới Niêm Ách Tiêu. Anh chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, gương mặt nhăn tít. Rất lâu, anh mới đứng dậy, giơ tay lấy một hộp thuốc lá dưới khăn bàn, rút ra một điếu, ngậm lên miệng, rồi tìm bật lửa. Tách, bật lửa vọt lên một tia lửa bé xíu, soi ánh sáng vẻ âu sầu lên gương mặt của anh. Niêm Ách Tiêu quay đầu nhìn anh, ánh mắt bất giác liếc nhìn chiếc áo khoác anh vứt bừa ở trên ghế. Từ túi áo rơi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, màu tím mộng tưởng, được thắt một chiếc lơ bằng vải nhung cao cấp, có thể thấy được tấm lòng của người tặng quà. Chiếc bật lửa cháy sáng lên thân điếu thuốc, một làn khói xám từ từ bay ra từ bờ môi mỏng của Niêm Ách Ngạn, làm mờ đi gương mặt của anh. Nhưng anh chỉ hút một hơi, rồi sau đó kẹp chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, dập tắt vào trong gạt tàn. Chẳng mấy chốc, làn khói xám ấy cũng tan biến trong không trung như chưa hề tồn tại vậy. Lại mới 5-3 phút trôi qua, Niêm Ách Tiêu cảm thấy gương mặt anh giãn ra đôi chút. Anh đứng dậy, khi đi ngang qua cậu đã không còn giọng điệu trầm lạnh ban nãy nữa, nhưng lại còn vẫn hơi giận dữ. "Về phòng em ngủ đi, mấy giờ rồi?" Sau khi buông cỡ lại câu nói ấy, Niêm Ách Ngạn quay về phòng ngủ. Niêm Ách Tiêu một lần nữa cảm thấy mình đang dưng bị trúng đạn một cách vô tội. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, có cần phải thế không, mới có hơn 10 giờ thôi mà, thế mà gọi là muộn à. Khi cánh cửa phòng ngủ một lần nữa được đẩy ra, tia sáng ấy lại ngồi tụ trên người Tố Diệp. Cô vẫn duy trì tư thế ban nãy, không hề thay đổi, cái bóng mảnh khảnh, mái tóc dài thả xuống bờ vai, bờ vai gầy gò tới mức như không thể nhìn thấy. Niêm Ách Ngạn nhìn bóng hình người con gái gần đó trong xót xa, đôi mắt anh ngập tràn ân hận. Sao anh lại quên mất, phụ nữ vào thời điểm này tâm trạng vốn dĩ sẽ rất dễ kích động. Anh thở dài, nhẹ nhàng đi tới, ngồi lại xuống giường, sát lại gần cô. "Diệp Diệp, anh xin lỗi em." Anh giơ tay, khẽ ôm cô vào lòng, cả người cô mềm nhũn như một cuộn bông, nép trong lòng anh, tim anh cũng tan chảy theo. "Tắm rửa rồi nghỉ đi nghỉ sớm được không?" Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô, dịu giọng dỗ dành. Tố Diệp dựa vào lòng anh, vòng ngực của anh rộng lớn và vững chãi như bến đỗ an toàn nhất trên đời này. Có mùi gỗ mộc quen thuộc dễ chịu, lại thấp thoáng mùi thuốc lá nhạt nhòa, chỉ hơi lướt qua mũi. Nếu không ngửi kỹ sẽ không ngửi thấy, phối hợp vừa vặn với mùi hương trên cơ thể anh, dịu dàng không làm mất đi vẻ rắn giỏi khí khái. Nếu có thể, cô thật sự hy vọng có thể mãi mãi giả ngây giả ngô để được trong vòng tay này trọn đời. Giọng nói êm ái của người đàn ông vang lên đã không còn sự lạnh lùng và giận dữ ban nãy. Tố Diệp cũng ngoan ngoãn bất ngờ, gật đầu khe khẽ. Niềm Bách Ngạn nhìn cô mỉm cười, gương mặt cô nhợt nhạt đến đáng thương. Anh bất giác không kìm được lòng mình, cúi xuống hôn lên má cô. Cô không cự tuyệt để mặc cho môi anh áp xuống. Khi bờ môi người đàn ông di chuyển tới khóe môi cô mới khẽ nói: Em cần sự giúp đỡ của anh. Niềm Bách Ngạn ngừng lại, nhìn cô. Ánh mắt cô đơn của cô dừng lại trên gương mặt anh. Em muốn lấy lại cho cốt của ông, chuyện này chỉ có anh mới giúp được em thôi. Niềm Bách Ngạn ngừng giây lát. Được. Hôm sau là ngày đưa tang Diệp Học Phong. Đúng ngày này, thời tiết bị ai ác ý che phủ một lớp vải mỏng, không thấy ánh nắng đâu, âm u hệt như con đường lên núi tĩnh mịch, cả tiếng gió thổi qua cũng bi thương, len vào mọi ngóc ngách của quần áo. Cỏ khô thớt bé, sóng nước dao động bất an, chiếc lá thê lương trước khi rụng xuống cũng soạn soạt kêu. Thê lương không khác gì lòng người. Tới dự đám tang của Diệp Học Phong không có ít người, cả những người không liên quan trong giới kinh doanh cũng lần lượt có mặt. Cả một hàng lễ phục màu đen, đích nhìn qua hệt như mặt biển ngày trời đầy mây xám, đen tối và lặng ngắt như tờ, khiến con tim người ta nặng nề phát hoảng. Trong nhà họ Diệp, từ Diệp Uyên tới Diệp Lan, không ai không mặc đồ đen. Nhưng bầu không khí nín lặng bị tiếng khóc than của Nguyễn Tuyên Mạn phá vỡ, khiến cho nó có thêm một chút hương vị điên cuồng. Bà ta ngồi trên sofa, ôm chặt lấy cho cốt của Diệp Học Phong, khóc như sắp cạn nước mắt tới nơi. Trên người là một bộ váy ben thật sự rất hợp với biệt danh Hắc Quả Phụ. Diệp Uyên nhìn bà ta khó xử, rồi lại nhìn đồng hồ, sau khi đi về phía Nguyễn Tuyết Mạn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: Mẹ, người tham gia lễ tang cũng tới cả rồi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi. Nguyễn Tuyết Mạn nghe xong lại càng gào to hơn, nhìn chăm chăm Tố Diệp như nhìn một kẻ thù giết cha. Mẹ thà để tất cả mọi người tới dự cười chê chứ không thể giao bố con cho nó. Diệp Học Phong qua đời khiến Nguyễn Tuyết Mạn không còn là người tâm phúc. Bà ta căm hận sự vô tình của ông, cũng hận ông trước khi chết còn đưa ra quyết định ấy, nhất là trước mặt tất cả mọi người. Ông đã quyết định sẽ hợp táng cùng với Tố Thu. Điều này khiến Nguyễn Tuyết Mạn cực kỳ khó chịu. Bất luận như thế nào, bà ta cũng là bà chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp. Nói kiểu gì cũng tuyệt đối không thể kẻ nào cướp chồng mình đi. Nhưng mà ta sợ Tố Diệp sẽ tới lấy cho cốt, thế nên trước lễ tang, Nguyễn Tuyết Mạn đã giấu tất cả mọi người lên lấy cho của Diệp Học Phong từ nhà tang lễ mang về nhà. Diệp Học Phong khi còn sống là người đàn ông của bà ta, chết đi cũng là ma của bà ta. Bà ta đã tới nông nỗi này rồi, còn sợ hậu quả gì tồi tệ hơn nữa. Thế nên khi Niềm Bách Ngạn đưa Tố Diệp tới nhà họ Diệp, Nguyễn Tuyết Mạn như đối mặt với kẻ địch, ôm chặt lấy cho cốt trong tay, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Tố Diệp của ngày hôm nay không biết có phải vì bộ trang phục màu đen hay không, cả người cô vô cùng lạnh lẽo, mái tóc dài cũng được buộc lên đơn giản, không có bộ quần áo tang như Diệp Uyên, Diệp Ngọc, nhưng giữa mái tóc cô có cắm một bông hoa ngọc lan cũng trắng nhợt như sắc mặt của mình, hương hoa cũng vô cùng lạnh lẽo. Cô mặc kệ Nguyễn Tuyết Mạn chỉ tay vào mình, cứ thế đi tới trước, giơ tay về phía bà ta, hờ hững nói: Đưa cho tôi cho cốt. Tránh xa tao ra, cút! Nguyễn Tuyết Mạn trừng mắt nhìn cô, gào lên: Mày bỏ ngay đi cái hy vọng đấy đi, tao tuyệt đối không để ông ấy được chung cùng với mẹ mày đâu. Đôi mắt Tố Diệp cũng không còn chút hơi ấm nào. Diệp Ngọc nước mắt lưng tròng đi tới, cuối cùng vẫn lựa chọn bảo vệ mẹ. Cộng thêm việc cô ta vốn dĩ rất bất mãn với Tố Diệp và Niềm Bách Ngạn, càng không nói đỡ cho hai người họ. Cô ta đứng lên chắn trước mặt Nguyễn Tuyết Mạn, nhìn về phía Tố Diệp: Hôm nay là tang lễ của bố tôi, mong cô đừng có làm loạn. Diệp Ngọc. Diệp Uyên đi tới kéo cô ta, nhíu mày quát, sau đó nhìn sang Nguyễn Tuyết Mạn, khuyên nhủ hết nước hết cái: Mẹ, đây là duy nghiệp của bố, lúc đó tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, mẹ không thể để bố ra đi không được thanh thản chứ. Ông ấy không thanh thản ư? Mẹ không cần biết ông ấy có thanh thản hay không, mẹ chỉ biết ông ấy chưa bao giờ để tâm xem mẹ có sống thoải mái hay không. Nguyễn Tuyết Mạn xù xỉn nước mắt: Ông ta muốn được chôn cùng người đàn bà đó, đừng hỏng. Mẹ, bây giờ phía nhà tang lễ đang có chú hai trông chừng, nếu lâu quá khách khứa cũng sẽ nghi ngờ, mẹ đừng nên làm lỡ dở nữa. Diệp Uyên thật sự hết cách: Mẹ không quan tâm, dù sao thì tới đó tất cả mọi người sẽ biết cho cốt của bố con được đưa tới đâu. So với việc đó bị mất mặt, mẹ chỉ bằng cứ ở nhà ôm chặt lấy cho cốt của bố con. Nguyễn Tuyết Mạn nói cho cùng vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Niềm Bách Ngạn nãy giờ bị im lặng, bèn đi lên, cuối cùng cũng lên tiếng một cách dứt khoát: Tang lễ cử hành bình thường, chúng ta không thể để công bố với bên ngoài chuyện đi rời chôn cho cốt, thế nên bà cũng không cần lo lắng khách bên ngoài biết chuyện này. Diệp phu nhân, chủ tịch trước khi mất đã nói rất rõ ràng rồi, ông ấy muốn trương cùng Tố Thu, đây ở bất kỳ người nào cũng không có tư cách phản đối chuyện này. Tao là vợ của ông ấy, sao lại không có tư cách? Người tuyết mặt nổi cơn tam bành, Niệm Bích Ngạn thở đáp. Nói về trình tự pháp luật, bà đã không còn là vợ của chủ tịch nữa. Nguyễn Tuyết Mạn nhất thời không tìm ra được lý do phản bác, nên bắt đầu vô lý. Niệm Bích Ngạn, mày muốn mang cho cốt của ngươi đi thì thiếu lương của tao đây này. Tố Diệp đứng bên cạnh nhẫn nhịn mãi, thấy bà ta bắt đầu ngoan ngoắt, cô bèn xài bước lên, giơ tay cướp lại cho cốt. Nguyễn Tuyết Mạn vốn ôm rất chặt, thấy cô bước tới lại càng giữ dịt lấy chiếc bình, gào khóc om sòm. Diệp Ngọc thấy vậy nhào tới đẩy Tố Diệp ra, phẫn nộ nói: "Đừng có chạm vào bố mẹ tôi!" Tố Diệp đứng không vững, cả người lảo đảo, Niệm Bích Ngạn vội vàng giơ tay đỡ cô lại, ôm chặt Tố Diệp bằng cánh tay rắn chắc của mình, cô mới không ngã nhào. Ngay lập tức, ánh mắt của Niệm Bích Ngạn trở nên bực bội, anh quát lên với Diệp Ngọc: "Cô thử động vào cô ấy một lần nữa xem." Diệp Ngọc chưa bao giờ chứng kiến tâm trạng của Niệm Bích Ngạn thay đổi rõ rệt như thế, bỗng chốc ngẩn người. Quyển 8, chương 397, không quan tâm tới hình thức. Dáng vẻ ôm chặt bình đựng cho cốt, chết cũng không buông tay của Nguyễn Tuyết Mạn, hệt như vợ của một địa chủ thời kỳ cải cách ruộng đất, đang ôm ghi lấy thứ đáng giá trong gia đình. Nhìn cả đám người xâm chiếm cả xóa sổ cái đuôi tư bản chủ nghĩa vậy, bà ta hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng là ó kêu gào của một đám con cháu, khóc lóc không thôi. Nhưng khi Niệm Bích Ngạn thật sự quát lên một tiếng, thì tiếng nức nở của bà ta cũng được kiềm chế bớt một chút. Bà ta trừng mắt nhìn Niệm Bích Ngạn đầy giận dữ, nhất là khi nhìn thấy anh đứng trước mặt bảo vệ cho Tố Diệp thì ngọn lửa càng bùng cháy trong lồng ngực. Bà ta cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiết, bà ta đứng bật dậy bắt đầu ra sức nhắm vào Niệm Bích Ngạn. Niệm Bích Ngạn, mày là cái đồ vong ân bội nghĩa, nói thế nào đi nữa thì nhà họ Diệp cũng có ơn với mày, giờ mày lại đi bênh người ngoài phải không? Mày tưởng cái đôi cánh của mày cứng cáp là sao? Tao cho mày hay, mày muốn một tay che trời thì vẫn còn non lắm. Cổ đông lớn nhất trong Tinh Thạch là con trai tao, Diệp Uyên, không phải là mày đâu. Niệm Bích Ngạn, thế này bất luận là việc Tinh Thạch hay là chuyện nhà họ Diệp, mày cũng không có tư cách xem vào. Diệp Uyên đứng bên cạnh nhau mày, câu nói ấy làm anh cảm thấy khó chịu, huống hồ là Niệm Bích Ngạn. Anh muốn khuyên nhủ mẹ mình, đang định lên tiếng, đã thấy Niệm Bích Ngạn nói với chất giọng trầm thấp, bình tĩnh. Diệp phu nhân, sắp tới giờ cử hành tang lễ rồi. Lời nhắc nhở của anh là hợp tình hợp lý, không hề nghe ra bất kỳ một chút phẫn nộ nào. Cả biểu cảm cũng không một chút thay đổi, hệt như con dấu sáp, vô cùng yên bình. Tố Diệp đứng sau lưng anh, chứng kiến cảnh ấy trong bực tức, nhất là khi Nguyễn Thiết Mạn chửi người ta, cái miệng hết đóng lại mở, hai bờ môi cứ chạm vào nhau, rồi lại tuôn ra những lời khiến cô chán ghét tới mức gần như phát điên. Có một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, cô thật sự muốn trong tay mình có một cây kim để khâu miệng bà ta lại. Còn phí lời với bà ta làm gì nữa? Tố Diệp một lần nữa định xông lên, Niệm Bích Ngạn kịp thời giơ tay ra, lập tức kéo cô lại. Tố Diệp quay đầu trừng mắt với anh, nghiến răng nói: "Niệm Bích Ngạn, anh đã hứa với em điều gì?" Nhưng Niệm Bích Ngạn vẫn không buông tay, nhỏ giọng nói: "Chuyện anh đã hứa, em cứ yên tâm." Tố Diệp nắm chặt tay còn lại. Sau khi thấy cảnh ấy, Nguyễn Tuyết Mạn cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Bà ta bất ngờ giơ cao lọ tro cốt trong tay lên quá đỉnh đầu, nét mặt căm thẫm. Hành động đó của bà ta khiến mọi người xung quanh một phen thất kinh. Diệp Uyên hoảng hốt: "Mẹ, mẹ đi làm gì? Cho dù mẹ có phải đập nát bình cho cốt này cũng sẽ không đưa cho nó đâu." Nguyễn Tuyết Mạn điên cuồng gào lên với Niệm Bích Ngạn và Tố Diệp: "Mẹ!" Diệp Uyên và Diệp Ngọc đều kinh sợ. Tố Diệp co sụp mắt lại. Ngay sau đó có một ngọn lửa ác liệt bùng cháy nơi đáy mắt cô. Cả đời này cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Lực nắm tay của Niệm Bích Ngạn không hề nhỏ, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản cô một giây tiếp theo không xông về phía Nguyễn Tuyết Mạn như một cái máy bay phản lực để hai người cùng đến một chỗ chết. Anh nhìn Nguyễn Tuyết Mạn với vẻ thận trọng: "Diệp phu nhân, bà cảm thấy các tin tiêu cực hướng về phía nhà họ Diệp còn ít hay sao?" Nguyễn Tuyết Mạn nhìn chằm chằm Niệm Bích Ngạn: "Bà muốn đập bình cho cốt cũng được, muốn tiếp tục đứng đây tranh cãi ở Mỹ cũng chẳng hề gì, nhưng các khách khứa tới tham dự lễ tang đã có mặt đông đủ rồi, cũng sắp tới giờ mà vẫn chưa nhìn thấy chủ nhà, chuyện này mà đồn ra ngoài chẳng ảnh hưởng gì tới Niệm Bích Ngạn tôi cả, cần chẳng liên quan tới Tố Diệp, mà sẽ ảnh hưởng ngay tới Tinh Thạch, còn cả con trai bà, Diệp Uyên nữa, họ sẽ lần lượt trách cậu ấy làm con trưởng bất hiếu, không được đưa bố mình ra đúng giờ lành." Giọng nói của Lý Minh Ngàn rất vững vàng, từng câu từng chữ dứt khoát, kiên quyết, không hề làm náo động bầu không khí, nhưng vẫn đủ Nguyễn Tuyết Mạn nhất thời á khẩu. Theo lời dặn dò của chủ tịch, cho cốt của ông ấy nhất định phải được hợp táng cùng Tố Thu, cũng tức là hôm nay bất luận như thế nào, cho cốt của chủ tịch cũng phải được vận chuyển tới nghĩa trang nơi chôn cất Tố Thu. Bà hà tất phải cố chấp đứng đây giận dữ là chuyện nhỏ, thất lễ với đám tang mới là chuyện lớn. Nguyễn Tuyết Mạn vẫn giơ cao chiếc bình, cắn chặt răng. Bà đập vỡ nó thì sao, Diệp phu nhân, giờ mà bà làm vậy chỉ càng khiến Diệp Uyên khó xử. Nếm anh Ngàn một lần nữa lôi Diệp Uyên ra, hàng mi Nguyễn Tuyết Mạn giãn ra đôi chút. Diệp Uyên thấy vậy lập tức khuyên nhủ: Mẹ, mẹ cứ đưa cho cốt cho tiểu Diệp đi, bố đã không còn nữa, chúng ta phải tôn trọng di nguyện của bố mới phải. Chúng mày nói thì dễ nghe lắm. Nguyễn Tuyết Mạn nghiến răng ken kẹt: Đưa cho cốt cho nó, vậy tang lễ sẽ nói với người ta như thế nào, còn cả bia mộ nữa, lẽ nào bắt ông ấy đồng thời có bia mộ ở hai nghĩa trang sao? Chuyện này làm sao có thể giấu được người ngoài, một khi họ biết được, mặt mũi nhà họ Diệp có thể biết để đi đâu. Nếu mấy ngàn chỉ khẽ đáp: Phía tang lễ đã chuẩn bị sẵn một bình cho cốt, bình cho cốt đó rỗng cũng sẽ được vận chuyển tới nghĩa trang mà nhà họ Diệp chọn trước, bia mộ cũng lập trong nghĩa trang nhà họ Diệp, cho cốt thực sự sẽ giao cho Tố Diệp, bên đó cũng sẽ không điền tên chủ tịch, hai bên đều vẹn toàn, vừa không ảnh hưởng tới thanh danh nhỏ Diệp, cũng không làm trái với mong muốn của chủ tịch. Nguyễn Tuyết Mạn nghe xong cười khẩy: Mày tưởng nó đồng ý chắc? Trong lòng bà ta, hôm nay Tố Diệp tới đây có mục đích làm loạn. Nếu mấy ngạn nhìn sang Tố Diệp, dùng ánh mắt dò hỏi để xem ý cô như thế nào. Tố Diệp trầm mặc một lúc, ánh mắt cũng tối đi nhiều, nhưng cô ngước lên rất nhanh, hờ hững đáp: Mấy vấn đề hình thức này tôi không quan tâm, tôi nghĩ mẹ tôi cũng chẳng để tâm. Trong cái nhìn của Niêm Mấy Ngàn hướng về phía cô tràn ngập xót xa, anh im lặng vài giây rồi đã quay về phía Nguyễn Tuyết Mạn: Vậy thì hãy giao lại cho cốt đi. Nguyễn Tuyết Mạn vẫn ôm rất chặt: Mẹ, thật sự không kìm nữa rồi, mẹ giao cho cốt cho tiểu Diệp đi, đừng để bố ra đi mà không được thanh thản. Diệp Uyên đi tới, nhân cơ hội kéo lấy chiếc bình bị bà ta giơ cao trên đầu xuống, sợ rằng một bà ta buông tay một cái hoặc thay đổi ý định đập nát bình thật. Nguyễn Tuyết Mạn cũng nhận làm thế nào cũng hết hy vọng bà ta không đồng ý hay không cam lòng thì chẳng thay đổi được sự thật. Sự thật chính là trái tim của chồng mình, Diệp Bá Phong, cả đời này chưa bao giờ thuộc về bà ta. Trong lòng ông chỉ có một mình Tố Thu. Bất luận ông có sung sướng đủ đến đâu, sẽ vẫn mãi ghi nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp được ở bên cạnh Tố Thu. Trong quãng thời gian ấy, không có mợ ích mưu đồ, không có đấu đá thương trường, không có những toan tính lừa gạt vì tiền bạc, chỉ có những tình cảm nồng thắm mà trong sáng. Những ngày tháng ấy rất ngắn ngủi, chính vì ngắn ngủi như thế, nó lại càng khiến Diệp Bạc Phong nhung nhớ khôn nguôi. Ông cho rằng hạnh phúc cả đời chỉ dừng lại ở đó, tình yêu của ông và Tố Thu giống như trăng trắng dần khiết, giản dị nhất trên thế gian, thế nên lại càng đáng quý. Nguyễn Tuyết Mạn thật sự muốn dây dưa mãi với Tố Diệp như thế này, chỉ vì như vậy mới có thể giải tỏa những oán hận trong lòng bà ta. Nhưng lời nói của Niêm Ích Hàn như một mũi kim chọc vào trái tim bà ta, từng câu từng chữ đều chắc chắn, mạnh mẽ, đánh thẳng vào chỗ hiểm trên người bà ta. Đúng thế, giờ Diệp Học Phong đã mất, cả tinh thạch hai nhà họ Diệp đối với bà ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Diệp Uyên thì khác, nó là con trường, cho dù Nguyễn Tuyết Mạn bàng quang với những lời chỉ trích sau lưng mình thì cũng phải nghĩ cho thể diện của con trai. Bây giờ còn điều gì quan trọng nữa cả, chỉ có Diệp Uyên và Diệp Ngọc thôi. Một lúc sau, cuối cùng Nguyễn Tuyết Mạn cũng buông tay. Diệp Uyên vội vã lấy bình cho cốt, trái tim treo lơ lửng, bây giờ cũng mới tiếp đất. Anh ấy đích thân giao lại cho cốt vào tay Niêm Ánh Ngàn, khi sát lại gần còn thấp giọng nói: Khách khứa tới tham dự lễ tang đa phần là các ban hợp tác làm ăn với Tinh Thạch, rất nhiều người trong giới kinh doanh tôi không quen biết, vẫn phải phiền anh ở lại đây. Anh ấy chưa bao giờ tiếp những người trong giới kinh doanh tài chính, bắt nãy khi nói chuyện với chú hai, Diệp Uyên mới biết được người tới dự không hề ít. Lúc này anh ấy cũng là một người dẫn đầu thường xuyên qua lại với họ trước, người này không ai khác, chỉ có thể là Niêm Ánh Ngạn. Niêm Ánh Ngạn đưa bình cho cốt cho Tố Diệp, rồi nhìn Diệp Uyên, điềm tĩnh nói: Đám tang này, dẫu gì trên danh nghĩa cũng phải làm cho xong, yên tâm đi, tôi sẽ có mặt. Lúc này Diệp Uyên mới yên tâm. Niêm Ánh Ngạn sơ tay, khẽ kéo Tố Diệp sang một bên, thì thầm: Anh đã bảo Bạch Tiêu tới nghĩa trang của cô rồi, em tới đó gặp mặt Bách Tiêu trước, anh xử lý xong chuyện tang lễ của nhà họ Diệp sẽ lập tức tới tìm em. Tố Diệp cúi đầu nhìn chiếc bình trong lòng mình, chẳng nghe được điều gì, cảm giác duy nhất của cô là nó quá nhẹ. Rõ ràng là một người sống có sức mạnh, có trọng lượng như thế, tại sao khi thành cát bụi lại nhẹ tựa lông hồng? Con người sống trên đời có ý nghĩa gì đây? Ý nghĩa của việc tranh đấu một mất một còn là gì đây? Cho dù giàu sang quyền thế hay nghèo xác nghèo sơ, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ còn lại một đống tro cốt nhẹ hở như thế này thôi sao? Nên Mấy Ngàn không biết cô đang nghĩ gì, anh thấy cô cứ ngắm mãi, nét mặt có chút thê lương, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, bèn khẽ gọi tên cô. Diệp Diệp. Lúc này Tú Diệp mới tỉnh ra, ngẩng đầu nhìn Lý Mấy Ngàn, anh lặp lại lời nói ban nãy. Hàng mi Tú Diệp chớp chớp mấy cái, rồi cô gật đầu. Không hiểu sao Lý Mấy Ngàn luôn có một dự cảm chẳng lành, anh suy nghĩ rồi nhấn mạnh thêm một câu. Nhất định phải đợi tới khi anh tới mới được, chôn cất nhé. Anh sợ cô lại ương bướng, muốn tự mình động tay vào bia mộ, lỡ như làm bị thương đứa bé thì phải làm sao? Em biết rồi. Tú Diệp thở ơ đáp. Lý Mấy Ngàn nhìn sâu vào trong mắt cô, thấy cô hứa như vậy mới yên tâm hơn một chút. Nguyễn Tuyết Mạn vừa được Diệp Ngọc dìu ra cửa, Diệp Lan đi qua người Tú Diệp mới nhỏ giọng nói với cô một câu. Chị, nếu lát nữa có thể thoát thân thì em cũng sẽ cùng anh rể qua đó tìm chị, em tới giúp chị. Cảm ơn em, Tú Diệp khẽ nói. Diệp Uyên đi tới vỗ vai cô mấy cái, thở dài, cuối cùng anh ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng. Dưới những tia sáng đang di chuyển, nó còn phản chiếu từ ánh sáng lóa mắt. Diệp Uyên đưa cho cô. Đây là chìa khóa trong ngăn kéo tủ phòng sách của bố. Tối hôm đó ông nhập viện đã dặn dò anh tìm và đưa nó cho em. Tú Diệp đón lấy chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay cô, mang một màu sắc kỳ bí. Là gì vậy? Nhưng Diệp Uyên chỉ lắc đầu. Bố chúng ta chỉ bảo anh đưa chìa khóa cho em, còn bên trong có những gì thì anh không rõ. Tú Diệp nghe xong vân vê góc cạnh của chiếc chìa khóa, đừng thấy nó bé nhỏ, vẫn đủ để làm cô đau nhức. Lý Mấy Ngàn là người rời đi cuối cùng khỏi nhà hội Diệp. Trước khi đi, anh khẽ ôm lấy Tú Diệp, thủ thỉ bên tai cô. Ngoan nhé, biết không? Gần như là dỗ dành, gần như là cầu xin. Một sự đau đớn men theo ngón tay lăn vào tận tim, khiến nó tê dại. Quyển 8, chương 398, mất tích. Đám tang nhà hội Diệp rầm rộ khí thế, nhà hậu Tú cũng không im hơi bạt tiếng. Sau khi nghe được điện thoại, Lý Mấy Tiêu liền bỏ dỡ công việc đang làm, vội tới nghĩa trang của Tú Thu. Cậu ta lái xe của Lý Mấy Ngàn đi thẳng về phía ngoại ô của Bắc Kinh. Nghĩa trang Tú Thu nằm không được xa hoa nhưng nghĩa trang của nhà hội Diệp đã chọn cho Diệp Hạc Phong lại gần nội thành hơn, nhưng có một không gian yên tĩnh mà nhà họ không có được. Có lẽ những người sống chẳng ai nhớ, người đã mất cũng cần được yên nghỉ. Một bên, Lâm Yêu cũng vội vàng tới nghĩa trang của Tú Thu. Dọc đường đi cô nhận được điện thoại của Đinh Tư Thừa, giọng anh ở đâu đó có chút do dự. Khi Lâm Yêu hỏi anh rốt cuộc có định tới nghĩa trang hay không, cuối cùng anh mới đưa ra quyết định. Thôi, anh không tới nữa đâu, em cũng biết bây giờ Tiểu Diệp đang có thành kiến với anh. Đinh Tư Thừa nói khẽ, chuyện Lâm Yêu tự sát đã hoàn toàn trở thành một đường phân cách chia đôi mối quan hệ của anh ta với Tú Diệp. Cộng thêm việc hai người lại có mâu thuẫn trong phương pháp trị liệu chứng trầm cảm cho Lâm Yêu. Tuy rằng sau này Tú Diệp cũng từng tới tìm anh ta hỏi những vấn đề liên quan tới ký ức, nhưng anh ta cảm nhận được rõ ràng Tú Diệp đã không còn hoàn toàn tin tưởng mình như trước nữa. Nếu thật sự tin tưởng, cô đã sớm yên tâm tiếp nhận trị liệu thôi miên của anh ta rồi. Không phải anh ta có lòng trốn tránh, một là anh ta quả thực vẫn còn rất nhiều việc để làm, không thể đi được lúc này. Hai là chuyện hai người già hợp táng nói trắng ra cũng là một chuyện đau lòng. Anh thực sự sợ rằng tới lúc đó, nhìn thấy Tú Diệp đau lòng, sẽ không kiềm chế được mà làm ra một số hành động nào đó. Lâm Yêu cũng không ép buộc anh, mà thuận theo ý của anh. Còn chuyện Vũ Dâu, sợ rằng Tiểu Diệp sẽ không còn tâm trạng nữa. Em xem có thể nhờ một người bạn nào khác vậy. Trước mắt đã sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, ngày cuối cùng của Tết Nguyên Đán chính là ngày hai người họ đăng ký kết hôn, rồi không lâu sau đó cũng sẽ tổ chức đám cưới. Mọi việc sắp đặt trong hôn lễ, Đinh Tư Thừa đều tôn trọng quyết định của Lâm Yêu. Lễ cưới chính thức đặt tại Bắc Kinh, tiền thể cho nhà trai cùng các đồng nghiệp, bạn bè của cô dâu chú rể. Sau đó sẽ là một bữa cơm mời bà con thân thích tại quê nhà Lâm Yêu, như thế sẽ được chu toàn mọi mặt. Vì vậy, hai ông bà Lâm đã vội trở về quê tiến hành các công tác chuẩn bị cho bữa cơm ấy từ sớm. Chỉ có điều, ban đầu đã quyết định Tú Diệp sẽ tới làm phù dâu. Bây giờ với tình hình này, chắc chắn là không thể nữa rồi. Lâm Yêu cũng hiểu do hoàn cảnh của Tú Diệp, Dù sao bố cô ấy cũng mới qua đời, bắt cô ấy tham gia một bữa tiệc hỉ đúng là không tiện cho lắm. Cô gật đầu nói, chuyện này em sẽ nghe theo ý kiến của Tiểu Diệp, nhưng khả năng cao sẽ phải sắp xếp lại. Có điều cũng không cần vội, tính tới hôn lễ hẵng còn sớm, bây giờ cũng không cần phải chịu tang 3 năm nữa. Kỳ thực, cô muốn nói là tình cảm của Tố Diệp và bố cô ấy cũng không sâu đậm đến thế. Đình Từ Thừa không phản đối, dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy. Lâm Yêu nắm chặt điện thoại, khi ngước lên, nhìn thấy chiếc xe gọi từ trước đã có trước mặt. Cô lên xe, cả người lập tức ngồi chìm vào trong im lặng. Không hiểu sao, cô lại nhớ tới Diệp Uyên. Hôm nay anh đang ở một nghĩa trang khác, liệu có đau buồn hay không? Khi tang lễ nhà họ Diệp cử hành được một nửa thời gian, Niêm Ích Hạn nhận điện thoại của Niêm Ích Tiêu. Thanh Ngân rất gấp gáp, hỏi anh tại sao Tố Diệp vẫn chưa tới. Niêm Ích Hạn nhìn đồng hồ, ánh mắt có phần do dự. Theo lý mà nói, giờ này Tố Diệp cũng sắp tới rồi. Anh suy nghĩ, rồi bảo Niêm Ích Tiêu đợi thêm lát nữa. Tuy là nói như vậy, nhưng Niêm Ích Hạn vẫn cảm thấy không an tâm. Kết cục được điện thoại, anh lập tức gọi cho Tố Diệp, nhưng chỉ nhận được thông báo khóa máy. Anh tiếp tục dò tìm bằng 3G, cũng phát hiện điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng. Cách đó không xa, bức ảnh đen trắng của Diệp Bạc Phong đặt giữa muôn vàn đóa hoa cúc trắng, cả căn phòng nhuốm màu lạnh lẽo. Không hiểu sao, Niêm Minh Hàn cứ cảm thấy một cơn giá lạnh luồn vào sống lưng, rồi từ từ từng đầu ngón tay len vào tận trong tim. Không phải Tố Diệp chưa từng tắt điện thoại, có lúc cô sơ ý quên sạc điện thoại, sầm nguồn đã trở thành chuyện cơm bữa. Nhôm nay anh luôn cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều không được thoải mái. Anh không thể bình tĩnh đứng ở đây ung dung trò chuyện với những người khách đã tới nữa, cũng không thể làm lơ trước một dự cảm bất an ngày càng mãnh liệt. Gương mặt anh bắt đầu xuất hiện sự lo lắng. Anh rút điện thoại ra, gọi liên tục mấy cuộc nhưng đều không tìm thấy Tố Diệp. Cuối cùng Niêm Ích Hạn đã gọi thẳng cho Hứa Đồng, đầu kia bắt máy rất nhanh. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Anh hỏi thẳng. Hứa Đồng cũng không dài dòng. Tổng giám đốc, tất cả mọi người đều đang ở nghĩa trang, nhưng đợi mãi không thấy Tố Diệp. Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô ấy rồi nhưng vẫn không có tin tức gì. Ánh mắt Niêm Ích Hạn chợt co rụt lại, cả một màu cúc trắng ngập trời rước mắt, quất từng cơn giá lạnh buốt vào tim anh. Tiếp tục tìm đi. Bởi mẫu anh khẽ mấp máy, ra rành mạch từng chữ. Điện thoại bị ngắt. Niêm Ích Hạn sải bước xông tới vị trí Diệp Uyên đang thay mặt người ta tạ lễ. Anh xốc cổ áo của anh ấy lên, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh như băng. Rốt cuộc anh đã đưa cho Tố Diệp chìa khóa gì? Những người xung quanh bị giật mình một phen, lần lượt hoảng hốt đưa mắt nhìn Niêm Ích Hạn. Đại bộ phận người ở đây đều quen biết Niêm Ích Hạn, thậm chí còn không ít lần tiếp chuyện với anh trong các cuộc làm ăn. Có lẽ không ai có thể ngờ được trong lúc tâm trạng anh kích động lại đến mức này, đều hướng hết tầm mắt về phía này, cảm thấy lạ lẫm. Diệp Uyên cũng giật thót mình vì hành động của Niêm Ích Hạn. Khi phản ứng lại mới nhận ra sắc mặt của Niêm Ích Hạn cực kỳ khó coi, gương mặt góc cạnh vẫn luôn hờ hững, giờ khắc sâu một vẻ sốt sắng. Tôi thật sự không biết chiếc chìa khóa đó có tác dụng gì. Anh ấy lập tức giải thích, chẳng hiểu mô tê gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tài Nguyễn Tuyên Mạn dựng đứng lên, nghe xong cô ấy lập tức cảnh giác hỏi, chìa khóa nào? Khi tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm, Niêm Ích Hạn mới nhận ra mình có hơi thất lễ. Cũng thấy Diệp Uyên không giống như đang nói dối, anh mới kiềm chế sự bực bội trong lòng xuống, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Chẳng mấy chốc, anh bình tĩnh trở lại, điều chỉnh nhịp thở của mình, buông cổ áo của Diệp Uyên ra, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, cũng từ từ buông thõng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Uyên không trả lời câu hỏi của Nguyễn Đức Mạn mà dồn toàn bộ sự chú ý vào người Niêm Ích Hạn. Có thể khiến nét mặt Niêm Ích Hạn biến sắc nhất định không phải là chuyện nhỏ. Nhìn Niêm Ích Hạn chỉ đáp lại bằng ngữ điệu thản nhiên, không có gì. Diệp Uyên giữ người. Thời gian còn lại anh trông chừng một chút, tôi có việc phải đi trước, xin lỗi. Niêm Ích Hạn vẫn lịch sự từ tốn như mọi khi. Diệp Uyên nhìn theo bóng hình của anh, thực sự cũng bắt đầu lo lắng. Khi Niêm Ích Hạn vội vàng tới nghĩa trang nơi tử thủ được an táng, mây mù trên trời mỗi lúc một đen đặc, che chặt ánh sáng mặt trời, đến cả cỏ cây xung quanh cũng chỉ còn lại bóng hàng hình âm u. Chiếc xe xuyên qua một con đường nhỏ đi lên núi, không biết từ đâu bay qua một con quạ gáy xám. Nó kêu lên một tiếng rồi bay thẳng về phía tấm kính chắn gió trước mui xe ô tô. Niêm Ích Hạn không kịp phanh xe lại, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, con quạ xám đã đập trúng ngay kính cửa xe. Niêm Ích Hạn nhìn thấy đôi cánh đen của nó bị đè xuống, một vết máu trào ra từ từ chảy xuống. Chiếc xe phát ra một tiếng phanh gấp chói tai. Anh mở cửa rồi bước xuống. Gió trên núi thổi ào ào từng cơn, len vào người qua cánh cửa áo tay của anh, lạnh đến thấu xương. Anh nhận thấy đã nhiều năm rồi, mình không cảm thấy ớn lạnh như vậy. Mùi máu tanh nồng nhưng mũi tỏa ra trong không khí như một âm hồn bay vòng quanh chiếc xe. Nếu anh Hoàn đi vòng ra sau xe, con đường quốc lộ trống trải, nặng ngắt, làm gì có con quạ gáy xám nào. Điều kỳ lạ, đến cả thi thể của con quạ kia cũng biến mất đâu không thấy. Làm cơn gió rét tràn qua, du đãng trong khe núi mênh mông, dấy lên một tiếng vọng mơ hồ, khẽ khàng. Tiếng gió ấy như một tiếng than khóc khiến lòng người ta không thoải mái. Anh Linh nhìn bên vệ đường, có lẽ lực vừa rồi đập quá mạnh, thi thể của con quạ cũng đã bắn xuống dưới núi rồi. Nếu mấy ngàn không còn tâm trạng ở lại quá lâu, anh lên xe, gạt cần gạt nước, chẳng mấy chốc vết máu trên cửa kính cũng biến mất. Nhưng chẳng hiểu sao, màu đỏ thẫm ấy vẫn lảng vảng trong đầu óc anh. Anh cắn chặt răng, cho xe chạy. Khu nghĩa trang nằm ở lưng chừng núi, khi chiếc xe chạy tới gần, có thể nhìn thấy hàng chữ lớn được mạ vàng bên trên. Cánh cửa vào được thiết kế với phong cách cổ, rất hợp với cảnh núi non hữu xanh mướt quanh đây. Chiếc xe đi được nửa đường, không thể đi tiếp nữa, nên Mạnh Ngạn đành phải gửi vào bãi xe, men theo con đường đá rộng rãi quá mức cho một người có thể đi lên. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, khiến lòng người cũng theo gió đó mà hoảng hốt. Khi Ninh Mạnh Ngạn đi tới trước mộ thú phu, Hứa Đồng đã đợi ở đây từ rất lâu, vội vàng đi tới. Cô cũng không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt lo âu. Tổng giám đốc, ở đây tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với Tú Diệp, làm sao đây? Điều Ninh Mạnh Ngạn sợ nhất là Tú Diệp xảy ra chuyện. Cả dọc đường anh vẫn đang lo lắng, hoang mang bất an. Sau đó anh còn hỏi quản gia nhỏ họ Diệp, theo tính toán thời gian rời nhà thì cô phải tới nghĩa trang từ rất lâu rồi mới phải. Anh rất lo dọc đường Tú Diệp gặp phải chuyện gì. Dù sao thì nơi đây cũng là ngọn núi non gập ghềnh, lại đúng ngày trời âm u sương mù. Thế nên trên đường anh phải hết sức chú ý, hy vọng có thể tìm được manh mối gì đó. Sau khi nghe Hứa Đồng nói vậy, anh lại cần tự trách bản thân mình. Anh không nên để cô tự đi một mình. Tố Đồng và Phương Tứ Bình cũng đã tới từ sớm, còn dẫn theo mấy người làm thuê, chỉ đợi Tố Diệp mang cho cốt của Diệp Bạc Phong tới nơi là sẽ mở huyệt để hợp táng. Ai ngờ đợi mãi, chỉ thấy Hứa Đồng tới, rồi lại thấy một cậu thanh niên trông rất giống Niêm Mách Ngạn xuất hiện. Nghe nói, chính là em trai của Niêm Mách Ngạn, Niêm Mách Tiêu. Tất cả mọi người cần tới đều đã tới cả rồi, chỉ có một mình Tố Diệp mất dạng. Sau khi Niêm Mách Ngạn cuối cùng cũng có mặt, Phương Tứ Bình vội vã chạy tới hỏi. Tiểu Diệp đâu? Rốt cuộc cậu có tìm thấy Tiểu Diệp không? Niêm Mách Ngạn cảm thấy áy náy, nhất là khi đối mặt với Phương Tứ Bình. Anh nén giận, cũng kiềm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm được cô ấy. Vừa nghe xong cô ấy, là Phương Tứ Bình nổi điên, bà dồn hết hy vọng vào người Niêm Mách Ngạn. Nghe anh nói vậy, lập tức vẫn chưa tìm thấy, bà túm chặt lấy cánh tay Niêm Mách Ngạn, cả gương mặt đều toát lên vẻ sợ hãi. Liệu có chuyện gì với Tiểu Diệp không? Đoạn đường lên nghĩa trang này đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Có khi nào Tiểu Diệp nó... Không đâu. Niêm Mách Ngạn dứt khoát ngắt lời Phương Tứ Bình, ánh mắt kiên định. Tiểu Diệp nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy phải làm sao? Giờ phải làm sao? Phương Tứ Bình vẫn có vẻ hốt hoảng. Trái tim Niêm Mách Ngạn như bị một sợi dây thừng tít chặt, đến nỗi hô hấp cũng không xuôi. Anh một lần nữa giơ tay lên xem giờ. Từ lúc Tố Diệp rời khỏi nhà Diệp cho tới nay đã 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hứa Đồng, tiếp tục gọi điện thoại, tiếp tục tìm cho tôi. Anh cố gắng kìm nén, ra lệnh. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.